Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, đáng giận, công chúa cướp người. Cô Phi Yến vừa nhắm mắt, liền phảng phất nhìn thấy thích khách đứng ở trước mặt mình. Lần này, nàng mặc dù không có thấy rõ ràng hắn, nhưng là, lần trước bắt đầu, thấy, là đủ làm nàng cả đời đều khó mà quên được. Nàng tỉnh cả ngủ, nghĩ tới nghĩ lui, càng ngày càng không tin tên kia là cố ý dẫn nàng đi qua tìm Ma Hoàng, chẳng lẽ là tới diệt khẩu. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên ngồi bật dậy, thể hồ quán đỉnh, mặc kệ tên kia tới làm gì, tuyệt đối sẽ không đến làm chuyện tốt. Nàng thế mà không có nói cho Trình Diệc Phi, nàng hẳn là hô to Trình Diệc Phi, để cho Trình Diệc Phi đuổi theo, để Trình Diệc Phi mang binh đem trọn phiến sơn lâm đều bao vây lại. Nha, nàng lúc ấy đến cùng chúng cái gì ta? Lúc ấy không có nói rõ tình huống, hiện tại cũng không có biện pháp nói nha. Phen này suy tư, cô Phi Yến nàng là không ngủ được, lại mỏi mệt, lại chìm vào giấc ngủ không được. Không bao lâu nàng liền nhức đầu, ngay từ đầu chỉ coi chính nàng là mệt muốn chết rồi không coi ra gì. Có thể dần dần nàng phát giác không thích hợp, vừa sờ cái trán liền phát hiện mình nóng dần lên. Nguyên chủ thể cốt yếu ớt quá, đoán chừng là buổi tối hôm qua ở trên núi nhiễm phong hàn. Chút chuyện nhỏ này, cô Phi Yến cũng không kêu tỷ nữ đến. Nàng dùng sức vỗ vỗ nhỏ dược lô, gặp nhỏ dược lô vẫn là không có phản ứng, liền bản thân đứng lên, rửa mặt thanh tỉnh phía dưới, chuẩn bị đi làm điểm khu phong tà dược đến uống. Ngay ở nàng muốn ra lều vải thời điểm, tỷ nữ chạm mặt tới, mang đến một cái tin tức xấu, ngự dược phòng phái hai người đến, ở đại doanh cái kia vừa chờ, muốn nàng đi qua. Cô Phi Yến rốt cục nhớ tới Trình Diệc Phi buổi tối hôm qua phái người vào thành đi ngự dược phòng tìm đại dược sư lấy người sự tình đến. Dưới tình huống bình thường, đại dược sư chắc là sẽ không cự tuyệt quân đội yêu cầu. Nói một cách khác, ngự dược phòng có thể là phái người đến thông chi nàng đại dược sư quyết định vạn ác Trình Diệc Phi. Cô Phi Yến tức giận đến đều không để ý tới mình ở phát sốt. Trầm mặt cùng tỷ nữ đi đại doanh, dự định cùng Trình Diệc Phi lý luận lý luận. Hắn đã nói thiếu nàng hai cái mạng, hai đầu kia mệnh chống đỡ nàng tự do. Cũng có thể a, nàng mới không cần đợi ở trong quân doanh, mỗi ngày đối mặt hắn loại này không điểm mấu chốt ra hỏa. Cô Phi Yến một đường oán niệm. Thế nhưng là, vừa đến đại doanh, nàng lập tức liền phát hiện bầu không khí có cái gì rất không đúng. Sự tình cùng với nàng tưởng tượng không giống, chỉ thấy Trình Diệc Phi tùy tiện ngồi, tư thái bá khí, biểu lộ gọi là một cái u ám, mà đứng ở trước mặt hắn có hai người, một cái là quản sự Lý Ma Ma, một cái khác là tên thái giám. Giống như không phải ngự dược phòng, nàng lạ mắt cực kỳ, chẳng lẽ đại dược sư không có đáp ứng Trình Diệc Phi yêu cầu, không phải phái người đến đem nàng giao lại cho Đông quân doanh, mà là chuyên phái người qua qua lại lại cự tuyệt Trình Diệc Phi. Cô Phi Yến đại hỉ, thầm nghĩ đại dược sư không hổ là thiên viêm thuốc bắc giới giáo dục thái đầu, nhân phẩm vẫn là vô cùng online nha. Nàng vội vàng nhanh chân đi đi vào, cười ha hả hô một tiếng Lý Ma Ma. Lý Ma Ma quay đầu nhìn nàng cũng cười, cô dược nữ chúc mừng nha. Chúc mừng, chúc mừng cái gì? Cô Phi Yến líu lo ngừng bước, vô ý thức hướng mặt mũi tràn đầy không vui Trình Diệc Phi nhìn lại. Lúc này một bên thái giám nghiêm trang đi tới, hắn ở trước mặt cô Phi Yến đứng vững sau mới nói lớn tiếng, Phụng Hoài Ninh công chúa khẩu dụ điều tạm ngự dược phòng dược nữ cô Phi Yến vào Phương Hoa cung hầu hạ. kỳ hạn 1 năm, mời cô dược nữ thu thập xong, nhanh chóng cùng ai ra vào cung, chớ có để công chúa điện hạ đợi lâu. Thái giám nói xong, lộ ra mỉa mai vị 10 phần tiếu dung, nói: chúc mừng cô dược nữ lên chức, mặc dù là điều tạm, có thể ở Hoài Ninh công chúa thủ hạ người hầu, đó cũng không phải là người người đều có thể đi. Câu nói này đối với cô Phi Yến tới nói giống như sét đánh ngang tai. Nàng rốt cuộc minh bạch tại sao Trình Diệc Phi tấm kia tùy ý không bị trói buộc khuôn mặt tuấn tú sẽ u ám thành bộ dáng kia. Nàng giờ này khắc này tâm tình tuyệt đối so với sắc mặt hắn còn muốn u ám gấp 100 lần. Tốt một cái Hoài Ninh công chúa, một cước này chọc vào thật là tuyệt. Lý ma ma tựa ở một có chút kiêng kỵ Trình Diệc Phi, vội vàng trêu ghẹo nói: tiết công công nói rất đúng, cô dược nữ ngươi đây là lên trước, ngươi gần nhất đi cái gì đại vận, Hoài Ninh công chúa muốn ngươi, Trình đại tướng quân cũng muốn ngươi, nếu không phải Hoài Ninh công chúa trước một bước, lão thân ngày sau muốn gặp ngươi cũng không thấy. Thăng trước, thăng trước cái rắm. Nàng ngự dược phòng tốt xấu là một cái chuyên trách dược nữ, đi Hoài Ninh công chúa đó chính là một làm việc vặt cung nữ. Còn nữa, liền Hoài Ninh công chúa lần trước muốn dùng xe ngựa đụng nàng ác độc chơi liều nhìn, nàng lần này đi hẳn là giữ nhiều lành ít. Cô Phi Yến cau mày, ngực chặn lấy, chậm chạp không lên tiếng. Mà Trình Diệc Phi đột nhiên hừ nhẹ: Lý ma ma ý là Hoài Ninh công chúa nếu sau một bước, bản tướng quân thì sẽ không nhường nàng, có đúng không? Ngự dược phòng vốn là trước phục vụ ở phía sau cung, lại phục vụ đôi cái khác, hoàng thân quốc thích, văn võ đại quan, hậu cung một luận một cung nào đều có quyền lợi cùng ngự dược phòng thảo nhân, cho người mượn, cho nên vô luận Trình Diệc Phi trước vẫn là Trình Diệc Phi sau, chỉ cần đại dược sư còn chưa làm quyết định, Trình Diệc Phi đều nhất định muốn nhường. Thậm chí cô Phi Yến cũng đã điều chỉnh đến trong quân doanh, Hoài Ninh công chúa lại không nói đạo lý một chút, một dạng có thể chạy tới trong quân doanh công khai cướp người. Trên phiến đại lục này đã từng lấy võ vi tôn, lấy cá nhân võ lực cao thấp luận tôn ti, thế nhưng là 10 năm trước biến cố, võ học xuống dốc, gia tộc tập, đoàn, hoàng quyền thế lực thành lập, hoàn toàn thay đổi tôn ti trật tự. Trình Diệc Phi lại có năng lực, một dạng muốn phụng Hoài Ninh công chúa vi tôn. Trình Diệc Phi ngữ khí có thể nói châm chọc đến cực điểm. Lý ma ma trên mặt ngượng ngùng, vội vàng phúc thân: lão nô không phải ý tứ này, lão nô nhất thời thất ngôn, mời tướng quân thứ tội. Thất ngôn? Trình Diệc Phi nhếch miệng lên một vòng tà nịnh, lười biếng miễn cưỡng nói: người tới vả miệng 20 lần. Lý ma ma kinh hãi, vội vã quỳ xuống cầu xin tha thứ. Thế nhưng là Trình Diệc Phi thờ ơ, tỷ nữ rất nhanh liền tới. Ba ba ba, đánh lên. Tỷ nữ đánh một tiếng, Lý ma ma kêu một tiếng, cầu xin tha thứ một tiếng. Trình Diệc Phi thờ ơ, trợn mắt nhìn xem tiết công công, không nói một lời. Cô Phi Yến nhìn ra được Trình Diệc Phi vô cùng phẫn nộ, cũng nhìn ra được hắn bất đắc dĩ, hắn chân chính muốn đánh là tiết công công, lại chỉ có thể cầm Lý ma ma đến biểu thị phẫn nộ cùng bất mãn. Dân không cùng quan tranh, quan không cùng cung đấu. Trình Diệc Phi có thể công khai gây hấn kỳ ra, có thể cùng trong triều bất luận cái gì đại quan khiêu chiến, lại cũng không lấy trực tiếp khiêu chiến Hoài Ninh công chúa, huống chi là nàng. Thôi, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi, họa đến thì ứng, dù sao cũng liền một cái mạng. Cô Phi Yến không sợ, nàng âm thầm hít sâu một hơi, lộ ra như hoa lúm đồng tiền. cố ý hướng Trình Diệc Phi phúc thân, Trình đại tướng quân, thật không có ý tứ, ta phải cáo từ. Nàng xem Tiết Công Công một cái, thoải mái, xoay người rời đi. Trình đại tướng quân, nô tài cáo từ. Tiết Công Công mười phần đắc ý, cũng không chú ý Lý ma ma, thẳng đi theo cô Phi Yến đi ra doanh trướng. Nhưng mà, bọn họ mới vừa tới cửa, Trình Diệc Phi liền vỗ bàn đứng dậy, bước xa đuổi tới, hắn đem cô Phi Yến lôi đến đi một bên, thấp giọng, tiểu, dược nữ, ngươi ngu rồi sao, ngươi đi chịu chết à, ngươi nghe, chỉ cần ngươi thừa nhận Dược Phương là giả, ta liền có thể lưu ngươi trong quân đội điều. Cha, cô Phi Yến hơi sững sờ, đang muốn mở miệng, Trình Diệc Phi lại bổ sung, ta lập thể không truy cứu ngươi tự tiện thay thuốc, giấu giếm mà không báo trách, nhiệm, đại lý tự muốn truy cứu ngươi, Trình gia quân toàn quân đều bảo ngươi, ngươi tin tưởng ta, ngoặc kép, hết chương.